nhưng là, ta sẽ dốc hết ta hết thảy tất cả, bồi thường nàng, để báo đáp ân tình. Ân này, nặng như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Mưu màu xanh nở nụ cười, nói. Ngân Ngân, bản tọa minh bạch, ngươi muốn bản tọa làm sự tình, chính là bồi thường Linh Hy nha đầu a, không nghĩ tới, đại thần ngược lại là một cái người biết chuyện. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc nói. Cự Mưu màu xanh hừ một tiếng. Nếu ngay cả cái này đều nghe không hiểu, bản tọa còn tu luyện cái gì thần cảnh đại đạo. Tốt a, bản tọa hiểu lầm ngươi, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, không phải loại hạng người vì tư lợi kia. Lúc trước những lời kia, ngươi chớ để ở trong lòng, con người của ta nói chuyện chính là thẳng như vậy. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Ta hy vọng đại thần, có thể thu Linh Hy làm nghĩa nữ. Trương Nhược Trần nói, Cự Mưu màu xanh nói, đây coi là điều kiện gì? Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn ta đem ta thần nguyên cho nàng đâu. Tốt a, bản tọa hiện tại biết trong lòng ngươi là ý nghĩ gì. Yên tâm đi, Linh Hy nha đầu, bản tọa vốn là 10 phần ưa thích, từ giờ trở đi nàng chính là bản tọa nghĩa nữ. Chỉ cần bản tọa thoát khốn, sau này, có bất kỳ tu sĩ, dám đả thương nàng một sợi tóc, bản tọa nhất định chặt hắn. Vô luận hắn là ai, hắn có bao nhiêu người, toàn bộ chém đứt. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần cổ lạnh siêu siêu, trong lòng âm thầm hối hận, làm sao cảm giác giống như là cho mình đào một cái hố. Sau lưng, Mộc Linh Hy lại là hai con ngươi lệ quang lấp lóe, nhìn xem Trương Nhược Trần, trong lòng cảm động không gì sánh được. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.